Chương 1007, ta chuẩn bị ở sau ở nơi nào? Nhưng mà nguyện lực quỳnh tương hay là quá ít, Phật lực vừa tăng nửa phần, cái kia thanh khí lại hóa thành ba phần, chui tới. Tạ Vân Phi nội thị thể nội tranh đấu, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Đại Nhật Nhiếp Niệm Kinh ta còn có Đại Nhật Nhiếp Niệm Kinh. Đại Nhật Nhiếp Niệm Kinh là Tây Phương Giáo Chu là Phật đạo hai mạch dung hợp mà sáng lập ra pháp quyết, không chỉ có thể khống chế nguyện lực, đồng dạng cũng có thể khống chế đạo lực. Tạ Vân Phi lúc này đã đến tuyệt cảnh, biết rõ cơ hội xa vời cũng muốn thử một chút. Đại Nhật Nhiếp Niệm Kinh triển khai, cái kia vốn là đã hóa thành ba đạo màu xanh đạo lực lập tức lại lần nữa phân nhánh, lập tức liền bị chút Tạ Vân Phi mang lệnh, phân nhánh hậu lực đạo biến yếu, không còn có vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy cường thế, đụng vào Tạ Vân Phi kết bình chứng trước, bán ngược trở về. Từ khi màu xanh đạo lực tiến vào thể nội đến nay, còn là lần đầu tiên thất bại. Đạo lực hóa thể tốc độ chậm lại, Tạ Vân Phi rốt cục trở lại một hơi. Đại Nhật Nhiếp Niệm Kinh vận khởi, không ngừng đem màu xanh đạo lực hút đến, ngược lại dung nhập Tạ Vân Phi thể nội. Cái kia màu xanh đạo lực bị bao nhập thể nội về sau, còn tại không ngừng mà phân hóa, Tạ Vân Phi thần niệm bám vào phía trên, chỉ nhìn nó khí cơ kia biến hóa đủ loại quan khiếu, càng đem nhất khí hóa tam thanh pháp quyết từ từ thăm dò. Giống như là La Ho Tư tự tay ở trước mặt hắn biểu hiện ra nhất khí hóa tam thanh, hóa sinh đủ loại pháp môn nhìn một cái không sót gì. Tạ Vân Phi trong lúc đó minh bạch tại sao mình chậm chạp không thể đem đạo Phật hai mạch hợp nhất. Đạo lực tự ý biến, như phong vân tụ tán cũng vô định hình, thế nhưng là hắn lại muốn tương đạo lực định hình sau lại cùng Phật vu hai mạch tương dung, đó căn bản là hành vi nghịch thiên, đương nhiên sẽ không có kết quả gì. Được cái này nhất khí hóa tam thanh pháp môn về sau, lại cùng Đại Nhật Nhiếp Niệm Kinh đem hai cùng so sánh, Tạ Vân Phi đã biết muốn làm thế nào mới tốt. Bất quá đầu tiên muốn đem chính mình nguy cơ giải trừ. Tạ Vân Phi QNZ vận khởi nhất khí hóa tam thanh pháp môn, chỉ gặp thể nội khí cơ vô số đều nhao nhao vươn chi đầu, nhiều lần phân nhánh, chỉ là hắn được chia so vừa rồi cái kia màu xanh đạo lực còn muốn triệt để, một mạch hóa ba về sau, lại lần nữa tách ra, đạo lực phân đến bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, như dê cây rô nở dê như đâm vào trong thân thể từng cái địa phương. Trong lúc nhất thời còn sót lại điểm này khí cơ hiện đầy toàn bộ thân thể. Từ bên ngoài đến những cái kia đạo lực còn liên tục không ngừng mà tràn vào Tạ Vân Phi thân thể. Nhưng là đã không tạo được bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị trở thành thể nội khí cơ internet nuôi phần. Tạ Vân Phi trước đó bị tiêu hao nguyên khí bị cấp tốc bổ đủ. Chỉ chốc lát sau, tinh thần khí đã hoàn mỹ phục hồi như cũ, thậm chí còn có bổ ích. Qua chiến dịch này, hắn đã triệt để nắm giữ La Ho Tư nhất khí hóa tam thanh pháp môn, đương nhiên nếu như hắn không có đi hiểm tự chui đầu vào lưới, bị đầu nhập hóa tiên chỉ mà nói, QNZ không có khả năng nhanh như vậy khám phá La Ho Tư pháp quyết. Sau đó Tạ Vân Phi không có vội vã ra ngoài, vừa vặn thừa dịp thời gian này tương đạo Phật hai mạch làm bước đầu dung hợp. Hắn trước dùng Đại Nhật Nhiếp Niệm Kinh đem Phật đạo hai lực tách ra. Nếu là ở bình thường làm như vậy phi thường khó khăn, Vũ lực cùng Phật lực đã xen lẫn trong cùng một chỗ, muốn triệt để tách ra Phật vu hai lực cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu như mạo muội nhường đường lực cùng vu lực tương dung mà nói, tựa như tại dầu bên trong tới nước đồng dạng, có thể sẽ đột nhiên nổ tung. Tạ Vân Phi thân ở hiểm địa, cũng không dám mạo hiểm. Còn tốt ở trong hóa tiên trì, vu lực đã bị áp chế đến nhỏ nhất, đối với Phật đạo hai mạch dung hợp không có ảnh hưởng. Qua mấy tức, Tạ Vân Phi một bên làm ra đạo lực xâm thể giả tượng, một bên đem Phật đạo hai lực triệt để tách ra. Trong thân thể bên trái là màu xích kim, bên phải thì là một mảnh xanh bích. Thanh bích sắc còn chiếm thượng phong, chỉ vì tiêu hóa hóa tiên chỉ bên trong đạo lực. Tạ Vân Phi sử xuất nhất khí hóa tam thanh pháp môn, chỉ gặp cái kia thanh kim hai màu riêng phần mi nhờ hóa ra vô số xúc giác hướng ở giữa với tới. Phật đạo hai lực vốn là tính chất khác biệt lực lượng, tại tu tiên thành thánh một chuyện bên trên lý niệm hoàn toàn khác biệt, thủy hỏa bất dung. Nhưng mà đem hai nhà lực lượng riêng phần mi nhờ phân đến hơi mang chỗ, cái kia vô số mảnh đến không thể gặp nhỏ bé Phật lực, đạo lực xúc giác lại dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, không có chút nào xung đột. Chỉ gặp kim thanh hai màu ở chính giữa hóa thành một đoàn màu xanh lá, ba nhờ bắt đầu nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, cũng không biết có bao nhiêu Phật đạo lực lượng lẫn nhau chôn vùi nổ tung, trong nháy mắt đó, Tạ Vân Phi lại tan ra vô số xúc giác, đem hai đoàn lực lượng vò hòa vào nhau. Nếu như không phải hóa tiên trì nội nguyên nguyên không ngừng mà đưa tới đạo lực, Tạ Vân Phi coi như biết như vậy Phật đạo tương dung pháp môn QNZ làm không nổi. Hắc hắc La Hó Tư nhìn xem là ai làm ai khôi lỗi. Tạ Vân Phi rốt cục mở mắt, hắn một tay đặt tại trên nước, lập tức nổ tung một chùm bọt nước. Tạ Vân Phi bay thẳng đi ra, cái kia nguyên bản ngăn chặn hắn to lớn lực đạo đã sớm biến mất. Hắn đứng bình tĩnh trên không trung, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Nơi này ngoại trừ hóa tiên trì bên ngoài, liền không hề có bất kỳ thứ gì khác, trống rỗng một mảnh. Bất quá hắn hiện đã tinh thông nhất khí hóa tam thanh pháp môn, cũng biết nơi này cảnh tượng phần lớn là hóa sinh mà đến huyễn tượng. Tạ Vân tay háo phất một cái, trống không chỗ lập tức hiện ra thổ địa đến, chính là nguyên bản trên Côn Lôn Sơn cảnh sắc. Lúc này hắn nghe được vài tiếng hô quát, còn kèm theo phong lôi chi thanh. Tạ Vân Phi về phía tây bên cạnh nhìn lại, nhướng mày, bọn hắn cũng tới. Tạ Vân Phi bước ra một bước, bóng người chia làm ba đạo, lại tiếp lấy tụ thành một đoàn, đi ra ngoài. Na Cha ba người bọn họ hiện tại chính lâm vào khổ chiến, trên đường đi tới, coi như trận có người lâm vào trận pháp, có thể là bị yêu thú công kích, tại Na Cha, Lôi Chấn Tử cùng Khổng Tuyên ba người hợp lực dưới, cũng đều có thể thuận lợi chạy ra. Thế nhưng là lúc này bọn hắn đụng phải lại là một đám ong độc. Lôi Chấn Tử chỉ là chịu ong độc một châm, trên thân đều lên một tầng màu xanh lá, thân thể cứng ngắc, còn tốt có phong lôi song xí đem độc lực bức ra. Bất quá hai cánh nhiễm phải độc lực, QNZ tạm thời không thể dùng. Lôi Chấn Tử độn pháp không cách nào thi triển, chiến lực giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể dựa vào Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang đến trèo trống. Mà Na Cha cũng vừa chịu Ngọc Thanh một kiếm kia, mặc dù bởi vì liên hoa pháp thân nguyên nhân, lưu lại một cái mạng, nhưng là tay trái không cách nào dùng lực, cũng không thể hóa ra ba đầu sáu tay thân, ba người tình thế tràn ngập nguy hiểm. Khổng Tuyên lại xoát ra một đạo ngũ sắc thần quang. Đem trước người ong độc xoát đổ một mảnh, thế nhưng là chính hắn trên mặt cũng là một trận trắng bệnh, sau lưng Khổng Tức hư tướng một trận lấp lóe, xem ra đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Na Cha tâm lý không có bao nhiêu kinh hoàng, chỉ là si ngốc hướng phía tây nhìn lại, đế tân ca ca là ở chỗ này sao? Na Cha, Lôi Chấn Tử, các ngươi trước lao ra, có ta bọc hầu. Khổng Tuyên cổ động nguyên thần, không ngờ đem Khổng Tức pháp tướng banh ra một vòng, cái kia ngũ sắc thần quang từng mảnh xoát đi qua. Lập tức tế thành một cái vòng sáng bảo vệ Lôi Chấn Tử hai người.